Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thiên vu chương 0141. Hàn chi u, xương chi ai oán. Vèo một tiếng, Mạc Khinh Sầu bỗng nhiên nhảy lên cao, mười ngón tay nhanh chóng bay múa, phù văn thoáng hiện. Không biết nàng ra cố trận pháp gì cho mình mà bỗng có 36 Mạc Khinh Sầu xuất hiện. Trong phút chốc khó thể đoán ra thật giả. Mạc Khinh Sầu điên cuồng bấm đốt, từng phù văn ngưng diễn ra hình thành trận tượng, trận pháp. Thấy Mạc Khinh Sầu bấm phù văn là Trần Lạc thầm chửi mình hồ đồ, tu luyện lâu như vậy mà quên mất mình hiểu trận pháp. Trần Lạc cười to, tay cầm khai thiên hồn chi chạm chém vào một Mạc Khinh Sầu. Bùm một tiếng, 36 cái bóng biến mất, Mạc Khinh Sầu thật sự bị Trần Lạc chém một đao hộc máu. Ngươi! Mạc Khinh Sầu không rảnh giật mình, vội đỡ đòn, ngưng diễn ra phù văn hình thành một trận tượng. Cùng lúc đó, hai bàn tay Trần Lạc cũng nhúc nhích, các phù văn điên cuồng diễn sinh. Trước mắt có mấy trăm phù văn xuất hiện. Trần Lạc cười to bảo, tiểu cô nương, cái đó mà gọi là trận pháp sao? Hãy mở con mắt hí ra nhìn xem trận pháp của đại gia, đây mới là vô song huyễn ảnh trận thật sự. Mười ngón tay Trần Lạc bỗng búng một cái. Mấy trăm phù văn nở tung ra. Như tiên nữ tán hoa hình thành một trận tượng trong không trung. Trận tượng nhấp nháy, trong khoảnh khắc xuất hiện 366 Trần Lạc. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu cô nương, hãy đỡ một đao của đại gia. Vù vù vù vù vù. Quanh cơ thể 366 Trần Lạc bốc cháy dung nham, tay cầm khai thiên hồn chi chạm. Cùng lúc đó, vù vù vù vù vù. 366 Trần Lạc cùng chém hướng Mạc Khinh Sầu. Phập, Mạc Khinh Sầu không thể phân biệt được nên chúng một đao, bị xung lực đẩy lùi mấy bước, khóe môi tràn máu. Mới rồi ta bị nàng đánh hộp 3 lít máu, hôm nay đại gia cho nàng phun 3 cân. Tiểu cô nương, lại đỡ một đao của gia. Chiến đấu tiếp tục. Lại là lực lượng biến dị cuồng bạo, lại là lực lượng 6 loại thuộc tính. Khác biệt là lần này trong chiến đấu Trần Lạc, Mạc Khinh Sầu vận dụng trận pháp. Lực lượng thuộc tính, hồn linh quyết, tinh thần lực nhấp nháy đầy trời. Lực lượng thuộc tính và hồn linh quyết trận tượng đan xen vào nhau, một mảnh hỗn loạn. Mạc Khinh Sầu rất mạnh, siêu mạnh. Không chỉ mạnh về tu vi. Ở tòa nghệ lĩnh vực trận pháp, Mạc Khinh Sầu cũng rất mạnh. Cường đại đến mức không nên thuộc về lứa tuổi của nàng. Mỗi khi Mạc Khinh Sầu sử dụng trận pháp gia cố, trận pháp công pháp, trận pháp phòng ngự đều quen tay rành rọt. Nếu đổi lại là người khác xâm nhập vào đây thì chết chắc, dù là vu sư trung cấp, cao cấp chỉ có con đường chết. Bởi vì Mạc Khinh Sầu thật sự quá cường đại, tu vi cộng trận pháp bằng sức chiến đấu biến thái. Nhưng người quyết đấu với Mạc Khinh Sầu là Trần Lạc. Trần Lạc là ai? Trần Lạc là người từ 3 tuổi đã minh tưởng tinh thần lực. À, nơ, mơ, tuổi bày trận. 7 tuổi thì tạo nghệ trận pháp đã vượt qua trận sư cao cấp. 12 tuổi Trần Lạc sánh bằng đại trận sư, 17 tuổi ghé thăm một nửa trận pháp huyền hoàng thế giới. Trần Lạc từng một mình đơn độc khiêu chiến 900 năm truyền tống của Trung ương học phủ, đánh chạy 10 lão sư Trung ương học phủ. Trần Lạc từng xâm nhập 3 tiểu linh giới, khiêu khích các đại trận pháp, uy hiếp quang minh điện. Người đời gọi Trần Lạc là thông thiên lão tổ. Vì vậy chơi trận pháp trước mặt Trần Lạc đó là tìm chết. Ai cũng không được. Đánh nhau kịch liệt qua đi. Tòa cung điện ngầm sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Lòng đất bị Mạc Khinh Sầu. Trần Lạc tàn phá tan tác. Giờ phút này, Mạc Khinh Sầu bị 3 khốn long trận trói chặt chẽ vào cây cột đá. 3 luồng sáng như xiềng xích quấn quanh người Mạc Khinh Sầu, đó là khôn long tác từ khốn long trận. Không cơ. Hơ. Y. Dơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. E. Từ 4 phương 8 hướng có 36 trận pháp trôi nổi. Mỗi trận tượng giống như lôi nguyên tỏa ánh sáng vàng bao phủ Mạc Khinh Sầu. Trần Lạc đứng đối diện chỉ vào xương quai xanh của nàng, phù văn quấn quanh đầu ngón tay. Khi ngón tay Trần Lạc chạm vào Mạc Khinh Sầu, phù văn rơi xuống thì kim lôi vạn kiếp trận gồm 36 cái trực chờ sẽ oanh giết nàng không còn mẩu xương. Không chỉ Mạc Khinh Sầu bị trận pháp bao phủ mà Trần Lạc cũng bị một chùm sáng bao bọc. ánh sáng đến từ bên trên cung điện, là trận tượng to lớn, cổ xưa, huyền diệu. Trần Lạc chỉ nhìn ra là truyền tống trận nhưng không biết truyền tống đi đâu. Trần Lạc chú ý thấy Mạc Khinh Sầu bóp chiếc nhẫn bích ngọc kỳ lạ. Mới rồi đánh nhau nàng dùng nhẫn ngọc này khởi động truyền tống trận bên trên. Rốt cuộc ngươi là cái gì? Khuôn mặt lạnh lùng mà kiểu diễm trắng bệch, biểu tình của Mạc Khinh Sầu đầy giật mình, đôi mắt lạnh băng nhìn Trần Lạc chân chân. Mạc Khinh Sầu không thể tin trên thế giới có lực lượng biến dị cuồng bạo như vậy. Càng không tin còn ai bày trận pháp xuất thần nhập hóa thế này. Tất cả đến từ thiếu niên tuổi sấp xỉ với nàng. Truyền tống trận bên trên là thứ gì? Biểu tình Trần Lạc biểu tình cực kỳ khó xem, bởi vì hắn phát hiện truyền tống trận bên trên còn lôi kéo miệng giếng giữa đại điện. Thứ này là hố đen nối với đại vũ trụ vô tận hải, làm Trần Lạc rất hồi hộp. Mạc Khinh Sầu lạnh lùng nói. Đó là truyền tống trận hố đen. Sư phụ của ta lợi dụng hố đen mở ra tiểu không gian. Bên trong tràn ngập thời gian loạn lưu. Ta vận dụng chiếc nhẫn ngọc một cách là ngươi sẽ bị truyền tống đến không gian hố đen ngay. Trần Lạc nghe tim đập chân run, chỉ cảm ra đầu tê dại, lông tơ dựng đứng. Trần Lạc trừng Mạc Khinh Sầu, không tin hỏi. Nàng hồ ta. Nếu ngươi không tin ta thì bây giờ thử xem. Đại tháp chủ chức của Trung ương Trần Tháp, Phong Đà Tử bị sư phụ ta ném vào trong đó. Sau khi ngươi đi vào nếu may mắn chắc sẽ thấy xương cốt của hắn. Tháp chủ của Trung ương Trần Tháp, Phong Đà Tử. Trần Lạc có nghe qua tên này. Là đại tông sư trận pháp nổi tiếng thế giới. Cũng là nhân vật đầu lĩnh giới trận pháp. Tạo nghệ trận pháp của Phong Đà Tử được sư phụ Vân Du Tử khen nức nở. Phong Đà Tử thật sự bị sư phụ của Mạc Khinh Sầu ném vào trong sao. Trần Lạc đang ngần ngừ thì thấy ngón tay Mạc Khinh Sầu nhúc nhích. Trần Lạc lạnh lùng quát. Nàng dám nhúc nhích một cái xem, ta sẽ khiến nàng nát vụn. Thấy Mạc Khinh Sầu không nhúc nhích, Trần Lạc lạnh lùng cười. Ta không biết hố đen truyền tống trận của nàng là thật hay giả nhưng ta bày ra 36 kim lôi vạn kiếp trận là hàng thật. Nhìn mới rồi nàng bày trận pháp thì tạo nghệ cũng không thấp, nên biết rõ uy lực của kim lôi vạn kiếp trận. Cái cơ thể nhỏ nhắn này đủ cho nàng chết 100 lần, bao gồm linh hải cứng như đá cũng bị đánh nát. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao xâm nhập vào bí cảnh của sư phụ ta? Đây là chỗ của sư phụ nàng. Sư phụ nàng là ai? Mạc Khinh Sầu chỉ nhìn Trần Lạc, im lặng. Mụ đàn bà nằm trong hố đen là sư phụ của nàng. Ngươi dám bất kính với sư phụ ta, muốn chết. Mạc Khinh Sầu mới nói xong câu cuối ngón trỏ Trần Lạc bỗng nhiên chỉ chạm vào cổ họng nàng. Phù văn trên ngón tay Trần Lạc sắp ấm vào làn da Mạc Khinh Sầu. Nàng thở nặng nề trong mắt tràn ngập sát khí, mặt không biểu tình. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 0142. Hàn chi u, xương chi ai oán hay. Mạc Khinh Sầu lạnh lùng nói. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Có nhiều người muốn giết ta thêm nàng không nhiều thiếu nàng cũng không ít. Trần Lạc luôn quan sát hố đen truyền tống trận trên đầu, bây giờ hắn bị nó bao phủ, muốn chạy cũng không được. Nếu có thể bày trận pháp là Trần Lạc sẽ dịch chuyển tức thời ngay, nhưng quan trọng là hắn không dám nhúc nhích. Nếu Trần Lạc dục dịch, lỡ Mạc Khinh Sầu kích phát truyền tống trận thì toi đời. Trần Lạc trầm ngâm nói, chúng ta cứ tiếp tục thế này không phải là cách. Hay ta rút về kim lôi vạn kiếp trận, nàng rút truyền tống trận về, chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không? Hôm nay ngươi phải chết. Khuôn mặt lãnh diễm của Mạc Khinh Sầu không có biểu tình gì khác. Nàng lạnh là tận bên trong. Bẩm sinh đã ngăn cách với thế giới. Trần Lạc cảm nhận được sát khí đậm đặc từ Mạc Khinh Sầu. Tại sao nàng muốn giết ta? Chẳng lẽ vì ta vô tình xâm nhập vào bí cảnh của sư phụ nàng? Yên tâm, ta bảo đảm sẽ không nói cho ai biết chuyện trong đây. Ngươi có từng nghe nói thiên thể Hàn Chi U, xương chi ai oán không? Hàn Chi U, xương chi ai oán? Trần Lạc không biết. Nhưng có nghe nói về thiên thể. Là một loại ký khế ước với trời. Sau khi ký kết phải cần nghiêm khắc giữ quy tắc. Không biết quy tắc là gì? Hàn Chi U, xương chi ai oán? Quy tắc thứ nhất thiên thể là băng thanh ngọc khiết. Ngươi đã nhìn cơ thể của ta.

Đại Hạo không cộng chấn pháp. Nếu không chính mắt thấy thì Phong Tú Lâm tuyệt đối không tin trên đời còn có thiên phú trận pháp khủng khiếp đến thế. Phong Tú Lâm luôn cho rằng tạo nghệ của lão trong lĩnh vực không gian dư sức dạy thiếu niên áo lam. Bây giờ lão phát hiện mình sai rồi. Cực kỳ sai. Phong Tú Lâm cảm giác không phải lão dạy thiếu niên áo lam mà đang luận bàn tham khảo cùng hắn. Phong Tú Lâm cảm giác như cùng lão trận sư nghiên cứu lĩnh vực không gian mấy chục năm nghiên cứu, bàn luận. Cuộc tham khảo không biết trải qua bao lâu. Trần Lạc Lãng quên thời gian, chìm đắm trong công thức phù văn huyền diệu trong lĩnh vực không gian. Trần Lạc hỏi, Phong lão tiền bối. Ta thấy người phân giải những công thức này rất huyền diệu. Trong đó có nhiều phù văn trước kia ta chưa nghe đến. Làm sao lão tiền bối lĩnh ngộ ra hết những phù văn này? Ngươi nói mấy phù văn này đều là lão phu cảm ứng không gian này rồi lĩnh ngộ ra. Cảm ứng không gian, lĩnh ngộ ra. Còn có cách nói này. Hôm nay Trần Lạc được mở rộng kiến thức, hắn chưa từng nghe nói có thể cảm ứng không gian, lĩnh ngộ ra phù văn. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu tử, có không gian thiên địa, ví dụ 3000 đại thế giới, 10 vạn tiểu thế giới. Chúng ta không thể tiếp xúc những thế giới không gian này nên không cảm ứng được. Nhưng không gian nơi này thì khác, không gian này không có thiên địa còn là không gian loạn lưu. Chủ yếu nhất là loạn lưu. Chỉ cần linh hồn cùng loạn lưu sinh ra cộng hưởng. Khi tần suất, biên độ cộng hưởng giống nhau là có thể cảm ứng được không gian. Hay, lần đầu tiên Trần Lạc nghe cách nói này tò mò hỏi. Làm sao để linh hồn và loạn lưu sinh ra cộng hưởng? Lão Phu thấy nó trong một quyển sách cổ. Là cách loạn lưu cộng hưởng do một vị cao nhân tiền bối sáng tạo ra. Có tên là Đại Hảo Không Cộng Chấn Chi Pháp. Phong Tú Lâm dạy Trần Lạc tỉ mỉ về Đại Hảo Không Cộng Chấn Chi Pháp. Cuối cùng Phong Tú Lâm dặn dò. Tiểu tử, Đại Hảo Không Cộng Chấn Chi Pháp yêu cầu độ mạnh linh hồn rất cao. Tương lai nếu có ngày ngươi thật sự ra ngoài, chờ khi độ mạnh linh hồn đến 40 biên độ sóng mới được thử. Phong Tú Lâm đang nói lại thở dài, lão nói mình nói, nếu, nhưng có, nếu, không. Đáp án là không, không có, nếu bị nhốt trong này, xác suất ra ngoài là bằng không. Trần Lạc vui mừng nói, 40 biên độ sóng sao? Bây giờ linh hồn của ta đủ tiêu chuẩn rồi. Cái gì? Phong Tú Lâm nghi ngờ mình nghe lầm, lắc đầu, nói. Không có khả năng. Tiểu tử, lão phu thừa nhận ngươi có được thiên phú tuyệt thế. Tạo nghệ lĩnh vực không gian sâu kinh thế nhưng độ mạnh linh hồn thì. Phong Tú Lâm chợt ngừng mặt, vì lão cảm ứng được linh hồn của Trần Lạc đang cộng hưởng. Biên độ đó, thật sự cao đến 42. Làm sao có thể? Linh hồn là căn nguyên của một người. Dù là vô sư hay trận sư đều lấy linh hồn làm gốc. Vô sư dùng cộng hưởng linh hồn hấp thu thiên địa linh khí biến thành lực lượng của mình. Trận sư dùng cộng hưởng linh hồn minh tưởng tinh thần biến thành lực lượng của mình. Ngày đêm tích lũy cộng hưởng thì linh hồn mới dần biến mạnh. Linh hồn là căn nguyên, không có đường tắt để đi. Từng bước cộng hưởng đi lên. Trong tình huống bình thường, một vị trận sư sơ cấp có độ mạnh linh hồn khoảng 4-5 biên độ sóng. Trận sư trung cấp là 15 biên độ sóng. Trận sư cao cấp là 25. Độ mạnh linh hồn của đại trận sư ca hơn A O Nơ G 40 biên độ sóng. Độ mạnh linh hồn của thiếu niên áo lam mạnh tương đương với đại trận sư. Phong Tú Lâm có thể chấp nhận thiên phú ngút trời của thiếu niên áo lam. Có thiên phú như vậy tất nhiên khi học trận pháp sẽ nhanh kinh người. Vì vậy Phong Tú Lâm chấp nhận tạo nghệ lĩnh vực không gian của thiếu niên áo lam. Nhưng độ mạnh linh hồn không phải thiên phú mạnh sẽ thay đổi. Dù ngươi có thiên phú ngút trời, học một lần là giỏi nhưng nó chỉ giới hạn công thức lý luận. Còn độ mạnh linh hồn là một tổng hưởng. Minh tưởng ngày tháng tích lũy nhiều lên. Nhìn trung nguyên huyền hoàng thế giới hễ người đạt đến đẳng cấp đại trận sư toàn là hơn 60 tuổi. Thiếu niên áo lam chỉ 16, 7 tuổi, làm sao độ mạnh linh hồn của hắn sánh bằng đại trận sư? Không phải khả năng chấp nhận của Phong Tú Lâm tệ, không đủ kiến thức mà vì tình huống của Trần Lạc vượt qua phạm trù hợp lý. cảm giác như nhân loại có thể cao 3 thước là cực hạn, nhưng Trần Lạc cao đến 10 thước làm người không chịu nổi. Dù bây giờ Phong Tú Lâm trông thấy linh hồn Trần Lạc cộng hưởng đến 42 biên độ sóng vẫn không thể tin. Tiểu tử, ngươi là con người sao? Trần Lạc cười khổ, không biết nên giải thích như thế nào. Trần Lạc nhún vai, hắn đành kheo nói mình là thiên tài. Thật ra 42 biên độ sóng chẳng qua là phạm vi bình thường linh hồn Trần Lạc chịu được. Nếu cực hạn có thể lên tới 50, sánh bằng thiên nhiên trận sư như Phong Tú Lâm. Nếu Trần Lạc nói ra không biết Phong lão tiền bối có kinh hoàng chết tại chỗ không. Trần Lạc không nói tiếp, vì hắn rất muốn thử cảm ứng không gian loạn lưu. Trần Lạc bắt đầu dùng đại hảo không cộng chấn chi pháp thúc giục cộng hưởng linh hồn. 5 biên độ sóng, 10 biên độ sóng, 30 biên độ sóng linh hồn tăng có tiết tấu. Khi đạt đến 42 biên độ sóng, Trần Lạc vẫn không cảm ứng được không gian loạn lưu. Trần Lạc biết tần suất cộng hưởng phải giữ cùng nhịp với không gian loạn lưu, vì vậy hắn không vội vàng. Một lần không được thì 2 lần, 2 lần không được thì 3 lần. Trần Lạc cộng hưởng 367 lần rốt cuộc cảm ứng được không gian loạn lưu. Đây là loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Như khi cánh quạt xoay tròn ngươi sẽ không thấy cánh quạt. Khi tốc độ của ngươi cùng tần suất với quạt xoay sẽ thấy cánh quạt hoàn toàn là yên lặng. Thậm chí có thể thấy mỗi một hạt bụi trên nó. Cảm giác bây giờ của Trần Lạc chính là như vậy, như người mù bỗng thấy ánh sáng, tràn ngập vui sướng. Trần Lạc cứ cộng hưởng cảm ứng. Trần Lạc cộng hưởng cảm ứng không chỉ một ngày một đêm. Từng ngày qua đi, một tháng rồi lại một năm. Trần Lạc quên thời gian, hoàn toàn chìm đắm trong không gian loạn lưu huyền diệu. Rốt cuộc có một ngày Trần Lạc bỗng nhiên mở mắt ra, đứng dậy. Trần Lạc nhìn công thức phù văn lúc trước Phong Tú Lâm phân giải, hắn nhắm mắt lại, giơ 2 tay lên, 10 ngón múa. Từng phù văn như ngọn lửa ngưng diễn ra quấn quanh trên đầu ngón tay. Phù văn vui vẻ bay trong không trung tổ thành từng đoạn công thức phù văn. Trời ạ! Phong Tú Lâm ngơ ngác nhìn, rất giật mình. Phong Tú Lâm phát hiện hội thi kim thủy vực sống uổng phí. Vì công thức Trần Lạc phân giải càng huyền diệu hơn của lão. Hoàn mỹ hơn. Giờ phút này, Phong Tú Lâm như học đồ khát vọng tri thức nhìn chăm chú, lão chỉ có thể nhìn. Trần Lạc thôi diễn ra một số công thức mà Phong Tú Lâm là đại tông sư hệ không gian cũng không hiểu nổi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thiên vu chương 0147. Hai người bí ẩn mất tích trong thí luyện trung ương học phủ. Mãi khi tinh thần lực không chống nổi nữa Trần Lạc mới ngừng thôi diễn, sau đó tiếp tục cộng hưởng minh tưởng. Sau khi hồi phục lại, Trần Lạc một lần nữa cộng hưởng cảm ứng không gian loạn lưu, tiếp đó thôi diễn các đoạn công thức. Lại qua một năm, trong năm đó Trần Lạc cứ tuần hoàn cộng hưởng, minh tưởng, cảm ứng, thôi diễn. Phong Tú Lâm nhìn 2 năm. Bây giờ lão không còn giật mình như trước. Vì đã có quá nhiều kinh ngạc không chấp nhận được làm lão chết lặng. Điều duy nhất Phong Tú Lâm có thể làm là thở dài. Lão thầm mừng chỗ này không có ai. Mừng là cơ thể lão đã chết nên không sợ gì. Nếu không thì mặt già của lão không còn chỗ để. Ngày hôm nay Trần Lạc thức tỉnh từ minh tưởng, hắn đứng dậy đi tới đi lui, ngưng diễn phù văn. Phong Tú Lâm ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn. Lão nhìn ra những phù văn này không phải thôi diễn công thức mà như bày trận pháp nào đó. Với tạo nghệ của Phong Tú Lâm không nhìn ra được Trần Lạc đang bày trận pháp gì. Lão cảm thấy vô số phù văn không ngừng ngưng diễn ra. Không biết qua bao lâu cánh tay phải Trần Lạc giơ lên, nắm ngón búng. Các phù văn tụ tập lại giữa không trung hình thành trận tượng kỳ lạ. Trận tượng nhấp nháy, xuất hiện hình ảnh làm Phong Tú Lâm trợn mắt há hốc mồm. Có một khe nứt thật. Tiểu tử, ngươi. Ngươi phá giải không gian. Phá giải không gian sao? Không có. Vậy khe nứt đó là cái gì? Phong Tú Lâm sống lâu như vậy lần đầu tiên cảm thấy mình rốt nát. À! Phong lão tiền bối. Tuy ta không phá giải không gian nhưng ta căn cứ không gian loạn lưu sáng tạo ra một trận pháp không gian mới. Có thể xem như mở một không gian mới. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi mở một không gian mới. Phá. Đúng vậy, tuy nhìn như vô dụng nhưng rất tiện cho sau này tùy thân mang theo đồ đạc. Trời ạ! Có lẽ bị kích động quá mãnh liệt nên trận pháp gia cố quanh thân Phong Tú Lâm tăng vọt tán loạn. Trần Lạc thầm than nguy rồi, vội chạy qua diều Phong Tú Lâm cảm ứng một lúc. Trần Lạc biến sắc mặt bởi vì hơi thở sự sống của Phong Tú Lâm đã vô cùng yếu ớt. Phong lão tiền bối, là lỗi của ta, khiến tiền bối bị kích thích làm tinh thần hải đốt sạch. Trần Lạc điên cuồng gia cố trận pháp sinh mệnh cho Phong Tú Lâm nhưng vô dụng, đã quá muộn. Giọng Phong Tú Lâm ngắt quãng thều thào. Tiểu tử, ngươi đừng. Đừng kêu tiền bối nữa, lão phu không chịu nổi. Bây giờ tạo nghệ lĩnh vực không gian của ngươi đắt hơn xa lão phu. Tiểu tử, mới rồi ngươi mở ra không gian tùy thân sẽ đưa trận pháp không gian vào thời đại mới. Tiểu tử, ta tin ngươi nhất định có thể ra ngoài, nhất định có thể. Không biết ngươi giúp lão phu một chuyện được không? Xin lão tiền bối cứ nói. Thấy lệnh bài trong tay ta không? Nếu ngươi có thể ra khỏi đây hãy giao lệnh bài cho đồ nhi của ta. Nàng ở trong trung ương trận tháp. Tên niệm giao. Lệnh bài liên quan đến quyền cai trị một tiểu linh giới, ngươi nhất định phải tự tay giao cho nàng. Trần Lạc nhận lấy lệnh bài từ tay Phong Tú Lâm, mặt trên khắc năm chữ băng hỏa chúa tể lệnh. Chết rồi! Tông sư then nhiên trận pháp hệ không gian danh chấn thiên hạ bị nhốt trong đây mấy trăm năm. Không tiếc thiêu đốt tinh thần hải giữ ý thức linh hồn. Cuối cùng bị Trần Lạc làm kinh ngạc. Kích động đến chết. Trần Lạc thầm tự trách, sau khi sắp xếp phong lão tiền bối, hắn nhìn băng hỏa chúa tể lệnh trong tay. Trần Lạc nhỏ giọng nói. Phong lão tiền bối cứ yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức ra ngoài, giao khối lệnh bài này cho đồ đệ của tiền bối. Thời gian tiếp theo Trần Lạc cảm ứng không gian loạn lưu. Tiếp đó thôi diễn công thức. Chờ tinh thần hao hết thì tổng hưởng minh tưởng. Rồi cảm ứng. Thôi diễn. Vòng tuần hoàn không dứt. Độ mạnh linh hồn của Trần Lạc tăng vùn vụt, khiến tạo nghệ trận pháp không gian của hắn lên cao chưa từng có. Thời gian nơi này chậm rãi trôi. Tốc độ rất chậm. Chậm đến mức Trần Lạc ở ẩn này 2 năm nhưng huyền hoàng thế giới mới chỉ có 2 ngày. 2 ngày qua học tử tham gia thí luyện luôn cố gắng xông ải. Thí luyện kéo dài đến bây giờ học tử nào cũng là thiên tài mỗi vực. Hoặc là tu vi cao cường. Hoặc có linh hải thuộc tính. Nhiều học tử còn tu luôn trận pháp, năng lực sinh tồn mạnh hơn học tử bình thường nhiều. Thật đúng với câu nói không tham gia thí luyện trung ương học phủ thì ngươi vĩnh viễn không biết thiên hạ có nhiều biến thái như vậy. Tiết Thường Uyển thầm lặng vượt ải, nhưng nàng không cách nào tập trung tinh thần. Vì đến cửa thứ 7 Tiết Thường Uyển không thấy thiếu niên áo lam, mãi khi truyền tống trận biến mất vẫn không thấy hắn đâu. Tiết Thường Uyển không biết tại vì sao muốn chờ, nàng chỉ muốn nhìn thiếu niên áo lam. Không thấy Trần Lạc. Nàng nghĩ hắn đã vào truyền tống trận sớm hơn nàng. Thế nên khi Tiết Thường Uyển vào cửa thứ 8, nàng dốc hết sức lao tới truyền tống trận. Không tiếc dùng vận mệnh bàn thạch, trận pháp. Nhưng Tiết Thường Uyển có chạy nhanh cỡ nào đi đến truyền tống trận vẫn không thấy thiếu niên áo lam. Giờ phút này có mấy chục học tử tụ tập gần truyền tống trận đi thông cửa thứ 9. Bọn họ tụ tập tại đây có một số hồi phục linh lực bản thân, một số người khác muốn nhìn xem còn lại bao nhiêu người. Có một ít người không hứng thú những chuyện đó, chỉ muốn truyền tống đến cửa thứ 9 tiếp tục xông phá. Có một người đứng trước truyền tống trận, không cho ai bước vào truyền tống trận. Người này là Tịch Nhược Trần. Tịch Nhược Trần là thiên kiêu chi tử nổi tiếng nhất, có linh hải 3 thuộc tính gồm vận mệnh, biến dị, huyết mạch. Thiếu niên thành danh tu vi cao thâm khó dò. Có người nói Tịch Nhược Trần sớm bước chân vào cảnh giới thứ 3 đã ngưng tổ linh nguyên thuộc tính. Có người nói Tịch Nhược Trần tu luôn trận pháp là trận sư trung cấp. Có nhiều tin đồn liên quan Tịch Nhược Trần. Gã là học tử nổi tiếng nhất trong tất cả học tử thí luyện. Bí ẩn nhất. Được gọi là học tử có vi vọng đứng hạng nhất. Tịch Nhược Trần đứng chặn truyền tống trận, nói là gã chờ một người, trước khi người đó đến không cho ai bước vào truyền tống trận. Tịch Nhược Trần nói chờ là chờ, đứng chặn đường thì chặn. Không người nào dám phản bác.

Vũ Hóa Phi không tin, không phục. Vũ Hóa Phi quát to, gã thi triển năm lực lượng, sử dụng liệt diễm khai thiên trảm, tức là khai thiên chi hồn. Trần Lạc sải bước, hai tay giơ lên, cũng sử dụng liệt diễm khai thiên trảm. Cùng là khai thiên chi hồn nhưng khác ở chỗ của Vũ Hóa Phi chỉ cỡ 3 thước. Khai thiên chi hồn của Trần Lạc đến 18 thước. Hơn gã gấp 6 lần. Trần Lạc đứng tại chỗ, hai tay vung, khai thiên chi hồn khổng lồ 18 thước chém thẳng vào Vũ Hóa Phi. Mới chạm vào thì khai thiên chi hồn của Vũ Hóa Phi đã tan tác. Một kiếm chém xuống. Vũ Hóa Phi dốc hết sức mạnh ra ngăn cản nhưng không đỡ được. Bị chấn máu chảy ra từ các lỗ chân lông. Vũ Hóa Phi bay ra xa cả ngàn thước. Nghĩ tình ngươi cùng là kim thủy vực, hôm nay tha cho ngươi một lần, chính mình cút đi. Vũ Hóa Phi người đấm máu thấy cực kỳ nhục nhã, muốn đứng dậy nhưng không nổi. Vũ Hóa Phi hung tợn quát to. Trần Lạc, đồ đê tiện. Vũ Hóa Phi mới nói xong Trần Lạc đã giơ cánh tay lên, một chỉ tiệt sát, nộ điểm thương thiên. Tiệt sát điểm thương chỉ, nhất chỉ điểm vào đỉnh đầu Vũ Hóa Phi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thiên vu, chương 0155. Đại danh tên là Thiên Vương Lão Tử. Đồ đê tiện nhà ngươi sao có thể mạnh hơn ta? Ta không phục. Vũ Hóa Phi luôn kiêu ngạo làm sao chấp nhận nỗi nhục nhã này. Giận dữ làm Vũ Hóa Phi mất hết lý trí, điên cuồng rít gào. Lại một tiệt sát chỉ, liên tục điểm chỉ. Không được chính là không được, có cho Vũ Hóa Phi nhà ngươi 1000 cơ hội thì ngươi vẫn không làm được. Ngươi nhúc nhích một chút, nhất chỉ tiệt sát, nộ điểm thương thiên giáng xuống ngay. Không phục, hôm nay đánh đến ca, hơ, y, a, nơ, o, ngươi phục thì thôi. Trần Lạc không phải người khát máu hay tâm ngoan thủ lạc, ít nhất lúc còn lý trí hắn sẽ không. Nếu Trần Lạc không nắm giữ chính xác sức mạnh tiệt sát điểm thương chỉ thì Vũ Hóa Phi sớm bị hắn điểm tan xương nát thịt. Hồn phi phách tán. Giờ phút này, Vũ Hóa Phi người đấm máu, đầu toàn là dấu ngón tay. Vũ Hóa Phi nằm mệt dưới đất, toàn thân co giật. Vũ Hóa Phi vẫn không phục, không tin nhưng từng tiệt sát chỉ của Trần Lạc ấn xuống làm gã sợ, sợ muốn chết. Vũ Hóa Phi nằm im không dám nói tiếng nào. Trên bầu trời u ám vang tiếng sấm ồ ồ, đôi khi tia chớp nổ vang, gió mạnh thổi quét mưa to rơi rào rào. Thiếu niên áo lam đứng trong gió mưa, vạt áo bay phần phật, tóc đen bay rối. Khuôn mặt nhu đẹp trai không có biểu tình, đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh. Trần Lạc cảm ứng điều gì, ngước nhìn bầu trời. Hai bóng người lao nhanh tới, tốc độ siêu nhanh. Nam nhân áo trắng đẹp trai đạp hư không, xúc địa thành thốn. Nữ nhân áo đen cũng đạp bước không khí như đạp nền đá. Một nam một nữ tới ngay. Khi thấy nữ nhân áo đen lãnh diễm thì mặt Trần Lạc cứng ngắc, con ngươi co rút. Trần Lạc buột miệng kêu lên. Ngươi không chết. Trần Lạc, Mạc Khinh Sầu cùng đồng thanh. Trần Lạc nhớ rõ lúc hắn bị hút vào truyền tống trận thúc giục 36 kim lôi vạn kiếp trận. Thứ đó có sức sát thương có thể giết cả đại vô sư chứ đừng nói là Mạc Khinh Sầu nho nhỏ. Nhưng bây giờ Trần Lạc thấy Mạc Khinh Sầu bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, làm sao hắn không kinh ngạc. Trần Lạc kinh ngạc, Mạc Khinh Sầu càng ngạc nhiên hơn hắn. Mạc Khinh Sầu nhớ rõ đã truyền tống Trần Lạc vào hố đen không gian loạn lưu. Chỗ đó là nơi đại tông sư trận pháp nổi tiếng Thiên Hạ Phong Đà Tử cũng không ra được. Trần Lạc ra bằng cách nào? Nếu không chính mắt thấy Trần Lạc thì Mạc Khinh Sầu không thể tin vào mắt mình. Giờ phút này nàng vẫn thấy khó tin. Không chỉ Trần Lạc, Mạc Khinh Sầu thấy giật mình mà Tịch Nhược Trần cũng hoảng hốt. Mạc Khinh Sầu biến mất vài cửa ải sau đó bí ẩn xuất hiện. Chuyện sẽ chẳng có gì nhưng tại sao Trần Lạc? Người cũng mất tích bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. Tịch Nhược Trần không biết giữa Mạc Khinh Sầu và Trần Lạc xảy ra chuyện gì, nhưng nàng nói hắn đã chết thì chắc chắn là chết. Sao Trần Lạc? Càng khiến Tịch Nhược Trần thấy quái gì là gã không có chút ấn tượng về Trần Lạc, không biết hắn chui ra từ đâu. Tịch Nhược Trần liếc mắt bốn phía. Ngàn thước một mảnh hoang tàn gồ ghề. Tịch Nhược Trần nhíu mày, liếc qua không thấy Vân Cảnh Thiên, Hạ Hầu Kích đâu. Khi nhìn Vũ Hóa Phi, biểu tình Tịch Nhược Trần rung động. Cái gọi là kẻ thù gặp lại hết sức đỏ mắt. Trần Lạc không xem Mạc Khinh Sầu là kẻ thù nhưng nàng thì có. Đối với Mạc Khinh Sầu thì thiếu niên áo lam đã thấy cơ thể nàng. Biết nàng thiên thể xương chi ai oán. Hoặc gả cho hắn hoặc là chết. Trần Lạc còn biết bí mật của sư phụ. Vì bất cứ điều nào kể trên hôm nay Mạc Khinh Sầu không thể để Trần Lạc sống sót rời đi. Mạc Khinh Sầu lắc người, ánh sáng trong suốt tựa băng bao phủ quanh thân nàng. Mạc Khinh Sầu vọt lên. Trần Lạc cười lạnh. Thập chuyển đại viên mãn linh lực điên cuồng vận chuyển. Ánh sáng lửa đỏ bốc cháy trên người hắn dâng cao 20 thước. Chiến đấu bắt đầu. Vũ Hóa Phi nằm dưới đất thấy Mạc Khinh Sầu đánh nhau với Trần Lạc. Gã vốn bị đánh sợ run lại dấy lên hy vọng. Bây giờ Vũ Hóa Phi chỉ có một suy nghĩ là khiến Trần Lạc chết, hắn phải chết. Vũ Hóa Phi quát to, bất chấp cơ thể bị thương nặng hết sức vận dụng thuấn sát cung. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bùm bùm bùm bùm bùm. Trần Lạc thi triển đại hải vô lượng quyết đấu cùng Mạc Khinh Sầu. Lực lượng va chạm, Trần Lạc lùi 3 bước, Mạc Khinh Sầu cũng bị đánh lùi ra giữa không trung. Trần Lạc liếc mắt qua phát hiện thuấn sát tiến bay tới, biểu tình tức giận quát to. Bố tiên sư cha nhà ngươi, không biết sống chết. Một oai vũ chi hồn, là oai vũ chi hồn đánh ra từ thập chuyển linh lực. Mãnh hổ 10 thước gầm giống sông ra cắn nuốt thuấn sát tiến. Chỉ một oai vũ chi hồn sao? Không, là 36 oai vũ chi hồn. 36 oai vũ chi hồn khổng lồ gầm giống sông lên, tình hình đồ sộ như bầy cọp gầm giống. Biểu ít tịch nhược Trần giật mình. Thập chuyển, không ngờ là thập chuyển. Khi Vũ Hóa Phi cảm ứng trong oai vũ chi hồn ẩn chứa thập chuyển linh lực thì gã không thể tin nổi. Khi Vũ Hóa Phi thấy 36 oai vũ chi hồn thì bị hù ngu ra, vội vã thúc giục thí luyện thủ trạc. Nhưng khi Vũ Hóa Phi biến mất, 12 trong 36 oai vũ chi hồn bị thí luyện thủ trạc hút vào. Thập chuyển, ngươi! Mạc Khinh Sầu đứng trong không trung cũng giật nảy mình. Mạc Khinh Sầu nhớ rõ lúc trong nhà đá Trần Lạc chỉ mới lục chuyển. Sao vài ngày không thấy đã biến thành thập chuyển? Chẳng lẽ là bởi vì không gian loạn lưu trong hố đen? Mạc Khinh Sầu không biết cũng không rảnh nghĩ nhiều, bây giờ nàng chỉ muốn giết Trần Lạc. Vừa rồi khi Mạc Khinh Sầu thấy Trần Lạc bị giận dữ xâm chiếm đầu óc, giờ nàng tỉnh táo lại mới nhận ra lúc trong nhà đá đã không đánh lại hắn. Nay hắn có linh lực thập chuyển, lực lượng dung nham siêu biến thái, rồi trận pháp khủng bố thanh ồ kỳ kỹ. Vì muốn giết Trần Lạc, Mạc Khinh Sầu buộc lòng cầu cứu Tịch Nhược Trần. Tịch Nhược Trần, giết hắn giúp ta. Tịch Nhược Trần còn chìm đắm trong 36 oai vũ chi hồn Trần Lạc vừa đánh ra. Tịch Nhược Trần cũng có thể tung oai vũ chi hồn uy mãnh như vậy, thậm chí mạnh hơn của Trần Lạc. Nhưng một hơi đánh ra 36 oai vũ chi hồn thì thực lực hiện tại của Tịch Nhược Trần không làm được. Cái này yêu cầu cộng hưởng linh hồn rất mạnh để duy trì. Tịch Nhược Trần không tưởng tượng nổi biên độ sóng cộng hưởng linh hồn đến trình độ gì mới có thể trong chớp mắt đánh ra nhiều oai vũ chi hồn thế này. Mạc Khinh Sầu lên tiếng làm Tịch Nhược Trần hoảng hốt biến sắc mặt. Mạc Khinh Sầu không đánh lại thiếu niên áo lam sao? Người khác không rõ thực lực thật sự của Mạc Khinh Sầu nhưng Tịch Nhược Trần thì quá rõ ràng. Lực lượng biến dị hàn băng cửu âm cực băng, linh nguyên nhị luân, tâm pháp địa cấp, công pháp địa cấp. Năm lực lượng hợp nhất sao có thể không đánh lại thiếu niên áo lam? Dù Mạc Khinh Sầu không đánh lại thì nàng còn có lực lượng vận mệnh bàn thạch. Đó là sức mạnh cứng rắn vô cùng. Người bình thường khó thể ngăn cản. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện Thiên Vu chương 0156. Đại danh tên là Thiên Vương Lão Tử hay. Lùi một bước nói lực lượng vận mệnh bàn thạch không làm gì được thiếu niên áo lam thì Mạc Khinh Sầu còn có trận pháp. Tạo nghệ lĩnh vực trận pháp của Mạc Khinh Sầu đủ giết ngay trận sư trung cấp. Không nói khoa trương là nàng không cần dùng tu vi. Chỉ nương trận pháp thì tất cả học tử tham gia thí luyện trung ương học phủ lần này đều không phải đối thủ. Chẳng lẽ như vậy vẫn không làm gì được thiếu niên áo lam? Lại lùi một bước. Cộng vào trận pháp vẫn không ăn thua thì Mạc Khinh Sầu còn lực lượng huyết mạch. Mạc Khinh Sầu đã thức tỉnh huyết mạch. Khi nàng lộ ra chân thân thì Tịch Nhược Trần còn phải e ngại. Chẳng lẽ vẫn không làm gì được thiếu niên áo lam? Sao có thể?

Đôi khi là huyết ảnh đầy trời, có lúc là tia chớp đỏ bỗng nhiên xuất hiện. Vù vù vù vù vù. Hàn Phong gào thét cuốn bông tuyết bay tới bao phủ Trần Lạc, đóng băng hắn. Lúc băng nổ, Tịch Nhược Trần bỗng nhiên xông lên, nhanh như tia chớp đỏ. Răng rắc, Trần Lạc bị đánh rớt xuống. Bùm một tiếng, Trần Lạc đập thủng mặt đất. Trong hố sâu to, Trần Lạc khẽ hừ, khóe môi tràn máu. Trần Lạc cúi đầu, không ai biết hắn định làm gì. Hố sâu chi trùng. Trần Lạc muộn thanh nhất thanh. Khóe miệng tràn ra nhất ti máu tươi. Cúi đầu. Không có ai biết hắn yếu làm cái gì. Trận pháp sao? Không. Trần Lạc không ngưng diễn phù văn. Hắn biết nếu mỗi lần không đánh lại đều sử dụng trận pháp thì sẽ ỷ lại vào nó. Chỉ hại chứ không ít lời gì. Nếu Trần Lạc muốn sử dụng trận pháp thì đã không chờ đến bây giờ. Huống chi đối phó với Tịch Nhược Trần. Mạc Khinh Sầu chưa đến nông nỗi buộc hắn dùng trận pháp. Ta đã nói sẽ khiến ngươi trả giá đắt cho hành động của mình. Vù vù vù vù vù. Tịch Nhược Trần lại công kích. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thiên vu chương 0160. Cách không quyết đấu, ai cuồng hơn ai hay. Giữa hư không, Mạc Khinh Sầu lạnh lùng nói. Hôm nay ta muốn ngươi chết. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Tuyết đầy trời cùng ở hướng Trần Lạc. Trần Lạc ở trong hố sâu vụt ngẩng đầu, mắt mở to, lửa cháy hừng hực. Trần Lạc hét chói tai. Muốn ta chết? Hai tên xúc sinh mọc cánh các ngươi chưa có tư cách đó. Dung nham bốc cháy trên người Trần Lạc như cột lửa, ba tàn ảnh thành hình tam giác xoay tít quân quanh cột dung nham. Mau qua đây chịu chết. Tiếng quát tựa như sư tử gầm. Chấn cây cối cửa thứ 13 tan nát. Các ma thu chết bất đắc kỳ tử. Đất đai nứt ra từng lỗ hồng. Bùm bùm bùm bùm bùm. Các lỗ hồng nổ tung, liên tục kéo dài. Mặt đất trước đó bị bông tuyết của Mạc Khinh Sầu tạc nổ bây giờ bị tê tàn phá, cửa thứ 13 đã trùi lủi. Nhưng không ai quan tâm những điều đó, ánh mắt bọn họ bị cột lửa dung nham xoay tròn của Trần Lạc hấp dẫn. Một số người bắt đầu lo lắng, định đi lên ngăn cản nhưng bị tà lão bát chặn lại. Bà nội nó ngoan ngoãn đứng đó. Đừng trách lão tử không nhắc nhở các ngươi. Lực lượng biến dị của tiểu tử này cực kỳ tà. Đã vượt qua quy tắc lực lượng. Các ngươi đi qua đó có bị đốt thành tro cũng đừng trách lão tử không nhắc nhở các ngươi. Bát trưởng lão, nhưng Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu phải làm sao? Sức sống của huyết mạch chân thân mạnh hơn các ngươi gấp trăm lần, các ngươi chết nhưng bọn họ sẽ sống. Đừng lo lung tung, biến về đi. Cột lửa dung nham điên cuồng xoay tròn giống như một con rồng lửa, nó cuốn tất cả vào trong. Dung nham nóng bỏng bay tung tói tựa như sao băng dài khắp nơi. Các bông tuyết bị hút vào cột lửa. Tịch Nhược Trần xông lên, gã cảm giác không đấu lại nên định rút lui. Nhưng ngay lúc đó cột lửa cháy hừng hực vươn ra bắt chặt cổ chân Tịch Nhược Trần. Một người bước ra khỏi cột lửa, không phải Trần Lạc thì là ai? Cái giá đắt. Trần Lạc kéo hai chân Trần Lạc đập mạnh xuống đất. Bùm! Đầu Tịch Nhược Trần đập mặt đất thủng một lỗ to. Ngươi muốn trả giá đắt đúng không? Bùm! Lại đập một lần. Hôm nay ta cho ngươi nếm đủ. Bùm bùm bùm bùm bùm. Còn muốn không? Âm âm âm âm âm. Đủ chưa? Bùm bùm bùm bùm bùm. Trần Lạc liên tục đập Tịch Nhược Trần mấy chục lần. Mãi khi gã chịu không nổi thúc sục thí luyện thủ trạc hoàn toàn biến mất trong cửa thứ 13. Sao, sao, sao? Thí luyện trung ương học phủ kéo dài hơn 10 ngày, có người vui có người buồn. Người vui tất nhiên là học tử phát huy tốt, buồn là những học tử không có thành tích tốt trong thí luyện. Ví dụ như đệ nhất nhân bắt đầu vực, Đỗ Phong, gã có linh hải biến dị, tu vi là linh lực thất chuyển. Với thực lực của Đỗ Phong hoàn toàn có tư cách xâm nhập cửa thứ 10 hoặc hơn thế. Bất đắc dĩ gặp Trần Lạc. Bị sư Hống Khiếu chặn lại ở cửa thứ 6. Thiên Ki tiểu linh giới quảng trường truyền tống. Giờ phút này trong quảng trường tụ tập ngàn vạn học tử, ánh mắt bọn họ tập trung vào truyền tống trận. Thí luyện trung ương học phủ đã vào giai đoạn cuối. Ai đi ra cuối cùng là xếp hạng đầu. Mới lúc này các thiên kiêu tàng tinh. Yến Thập Nhất, Lý Thiên Nam xuất hiện trong truyền tống trận, nói năm người vũ hóa phi, Mạc Khinh Sầu, Hạ Hầu Kích, Vân Cảnh Thiên, Tịch Nhược Trần đã vào cửa thứ 13. Đang lúc cả đám bàn tán trong 5 người ai mạnh hơn thì Vân Cảnh Thiên, Hạ Hầu Kích xuất hiện trong truyền tống trận. Miệng mũi chảy máu, quỳ rạp dưới đất xỉu. Mọi người thấy hình ảnh đó cực kỳ giật mình. Không biết trong thiên kỳ tiểu linh giới xảy ra chuyện gì. Tại sao Vân Cảnh Thiên, Hạ Hầu Kích bị thương nặng như vậy? Là ai ra tay? Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu hay Vũ Hóa Phi? Mọi người đang bàn tán thì truyền tống trận lại lóe sáng, một người đẫm máu xuất hiện trong truyền tống trận. Đám người chưa biết người đầy máu kia có mặt mũi thế nào thì trong truyền tống trận tuôn ra 5, 6 oai vũ chi hồn. Nếu không phải Vu Y xung quanh kịp ra tay chặn lại mấy oai vũ chi hồn, e rằng người kia gặp nguy hiểm, không chết cũng tàn phế. Khi Vu Y lật người đấm máu lại, cả đám mới thấy đó là Vũ Hóa Phi, đệ nhất nhân kim thủy vực. Có chuyện gì? Đầu tiên là Hạ Hầu Kích, Vân Cảnh Thiên, bây giờ là Vũ Hóa Phi. Không lẽ Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu ra tay? Thực lực của bọn họ mạnh đến mức một chiêu oai vũ chi hồn chịu được áp lực truyền tống trận. Thế này quá khủng bố. Nghe nói lực lượng vận mệnh bàn thạch cứng như đá, lực lượng bình thường khó thể lay động, giờ thấy mới công nhận một chiêu oai vũ chi hồn chịu được cả áp lực truyền tống trận. Khiến người mở rộng tầm mắt. Các vô ý chữa trị rất là kinh ngạc. Quá lợi hại, quá điên cuồng. Không biết trong đó xảy ra chuyện gì mà ba người Vũ Hóa Phi bị đánh tơi bời như vậy. Chắc do cướp đoạt tứ phương đỉnh. Các ngươi nói xem là Tịch Nhược Trần hay Mạc Khinh Sầu ra tay. Một người hét lên. Mau nhìn kìa, truyền tống trận lại lóe sáng, có người xuống dưới. Mấy vạn học tử căng thẳng nhìn. Một người rơi xuống, cũng mình đầy máu, có hai cánh rơi. Huyết mạch, đây là huyết tộc chi mạch, có người thức tỉnh huyết tộc chi mạch. Khi người chim đứng dậy, cả đám trông thấy khuôn mặt đẹp trai trắng bệch. Tịch Nhược Trần, là Tịch Nhược Trần thức tỉnh huyết tộc chi mạch. Trời ơi! Khi đám người thấy người thức tỉnh huyết tộc chi mạch là Tịch Nhược Trần thì sôi trào, sau đó rơi vào ấy tư. Tịch Nhược Trần bị đánh rơi xuống, là ai mà đánh gã đã bộc lộ chân thân huyết mạch đến nông nỗi này? Là Mạc Khinh Sầu sao? Là nàng! Bởi vì chỉ còn lại Mạc Khinh Sầu. Các vui định đi qua chữa trị cho Tịch Nhược Trần nhưng bị gã quát ngăn lại. Hai tay bấm đốt. Phù văn ngưng diễn ra hình thành các phù ấm. Một lúc lâu sau khi hơn 100 phù ấm ngưng tụ thành một trận tượng, Tịch Nhược Trần đứng trong trận tượng quát to. Quanh thân Tịch Nhược Trần ngưng tụ xương máu, hai cánh tay rung lên. Xương máu biến thành cột đỏ xuyên thấu truyền tống trận. Người hiểu trận pháp biết Tịch Nhược Trần bày ra nghịch chuyển trận pháp nhờ cậy truyền tống trận đưa cột máu qua. Tịch Nhược Trần điên cuồng rít gào. Lăn xuống đây. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Cột máu xuyên thấu truyền tống trận đưa đến cửa thứ 13. Từ truyền tống trận phát ra tiếng gầm sấm sét. Tổ cha ngươi, lên đây. Vù vù vù vù vù. Truyền tống trận nhấp nháy, cánh tay rung nham vặn vẹo như dao long xuất hiện. Đây là kim xà chi hồn của kim xà triền ti thủ. Kim xà chi hồn xuất hiện trực tiếp kéo cổ Tịch Nhược Trần lôi vào truyền tống trận. Mọi người ngơ ngác nhìn hình ảnh này đực mặt ra. Vì bọn họ nghe thấy thanh âm phát ra từ truyền tống trận là giọng nam. Không thể nào. Trong thí luyện chỉ còn mình Mạc Khinh Sầu sao lại có giọng nam. Thanh âm sấm sét kia lại vang lên. Cút xuống. Truyền tống trận nhấp nháy, Tịch Nhược Trần lại xuất hiện. Tịch Nhược Trần cực kỳ chật vật, khuôn mặt đẹp trai sưng húp hằn dấu tay đỏ rực.